Mạc Thế Trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 28, Tang Thi Đoàn 2. Góc truyện audio.com, người bên cạnh vẫn còn ở lẫn nhau oán giận, lo lắng. Vân Khởi lại mạnh mẽ đứng người lên, đưa tới không ít người chú ý. Vân Khởi nhìn xem đám người mờ mịt nhìn nàng, lạnh nhạt nói. Tang Thi Đoàn đang đến đây. Cái gì, Tang Thi Đoàn đến đây? Chúng ta phải làm sao a? Ngồi dưới đất người lập tức đứng lên, giống như là con ruồi không đầu tại nguyên chỗ đảo quanh, bối rối chạy tới chạy lui. Mà bên trong lão nhân còn lại là căng thẳng ôm lấy tiểu hài tử, mờ mịt sợ hãi nhìn xem đám người, người đứng lên muốn chạy đến bên cạnh xe tiến vào xe, nhưng là đám người chen chúc bối rối, thét chói tai căn bản đi không nổi. Nhìn qua đám người đã loạn thành một đoàn, Vân Khởi nhịn không được lớn tiếng quát. Dừng lại, Vân Khởi thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong tay, mang theo một cỗ lực lượng dẹp yên lòng người, làm cho đám người bối rối từ từ an tĩnh lại. Bọn họ cũng nhịn không được nhìn về phía Vân Khởi, trong mắt tràn đầy khát vọng, hy vọng. Tang Thi Đoàn lập tức tới ngay, nếu như các ngươi lại loạn tiếp tục như vậy tất cả đều sẽ chết. Vân Khởi thanh âm lạnh như băng làm cho mọi người triệt để thanh tỉnh, nhưng là trong mắt sợ hãi lại càng sâu. Tiểu thư kia, ngươi nói chúng ta nên phải làm sao? Là cái gọi Dương Lâm sinh viên hỏi. Đúng vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn xem mọi người vẻ mặt hy vọng nhìn mình, Vân Khởi suy nghĩ một chút nói. Các ngươi nguyện ý nghe lời của ta. Đúng, Dương Lâm không chút lựa chọn nói, thỉnh tiểu thư nói cho chúng ta biết nên làm cái gì bây giờ. Là chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tất cả nghe theo ngươi. Những người này cũng là bởi vì chứng kiến được bản lãnh cao lôi mới đi theo người bọn họ cùng đi đường, mặc dù không có kiến thức qua bản lãnh thiếu nữ này, nhưng nếu đã thiếu nữ này cùng nam nhân lợi hại kia ở cùng nhau, nghĩ đến thiếu nữ bản lãnh cũng không kém đi. Mặc dù thiếu nữ này cũng sẽ không thời điểm ít nhất nguy hiểm, nam nhân kia sẽ phải ra tay đi. Huyền Hảo, Vân Khởi nhìn quét mọi người một cái, hiện tại tất cả mọi người lái xe đến một chỗ, đầu xe hướng ra ngoài, đem đèn xe mở ra, làm cho lão nhân hài tử ở trên xe chờ, người trẻ tuổi cầm lấy vũ khí trong tay các ngươi đứng bên ngoài vây, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Kia, chúng ta đây, một người tuổi còn trẻ nũng nịu nữ sinh có chút ủy khuất nói. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đi đánh tang thi sao? Không, ta mới không cần đi đánh cái loại quái vật kinh tởm đó. Không đợi Vân Khởi trả lời, cũng chỉ gặp một cô bé đã kinh kêu lên. Hừ, Vân Khởi cười lạnh một tiếng, các ngươi có tay có chân, lại trẻ tuổi sức khỏe cường tráng, vì cái gì không thể đi đánh tang thi? Cô gái kia vội vàng không phục phản bác, Vân Khởi cũng không cho nàng cơ hội, nói thẳng. Vĩnh viễn chỉ muốn dựa vào người khác, người chỉ là phế vật vô dụng. Phế vật, hai nữ nhân kia không thể tin nhìn xem Vân Khởi, hơi há mồm muốn phản bác, Vân Khởi lại nói. Mạng của các ngươi là mệnh, chẳng lẽ người khác mệnh cũng không phải là mệnh sao? Người khác dựa vào cái gì hy sinh mệnh chính mình, mà đi bảo vệ các ngươi? Vân Khởi mỉa mai lời nói, làm cho rất nhiều người trầm mặc, rất nhiều người trong nội tâm nhịn không được tỉnh lại, đúng vậy, tang thi đáng sợ như vậy, ai không sợ? Nhưng là dựa vào cái gì muốn người khác mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, mà bảo vệ mình? Đương nhiên cũng có, không phải mọi người đều hiểu, chỉ là đối. Góc truyện audio.com, mặt nhiều người như vậy, không dám trực tiếp phản bác. Nói thật hay, chỉ thấy một cái tóc ngắn cô gái anh Tuấn đứng ra cười nhìn xem Vân Khởi. Người nói đúng, ta ủng hộ ngươi. Sau đó giơ lên trong tay mình một thanh dao phay dài. Ta cũng vậy, muốn đánh tang thi, chỉ thấy một cái 11 bé trai 12 tuổi thân thể run rẩy cố gắng bảo trì chấn định đứng dậy. Không, một người trung niên nữ nhân xinh đẹp liền vội vàng kéo kia bé trai hài tử, ngươi lên xe, mẹ sẽ bảo vệ ngươi. Nữ nhân kia lớn lên rất đẹp, bên cạnh còn đi theo một nam nhân thân thể cường tráng, hẳn là trượng phu của nàng. Không, mẹ a, bé trai lại kiên định nhìn xem mẹ của hắn, ta cũng muốn bảo vệ mẹ. Hắn biết rõ mẹ của hắn đến cỡ nào nhu nhược, ở lần đầu tiên lúc nhìn thấy tang thi, mẹ của hắn thiếu chút nữa dọa ngất đi, lại sau vì bảo vệ hắn, mà dũng cảm cầm lấy dao phay, đi bảo vệ hắn, lại vào buổi tối lúc nghỉ ngơi, một người yên lặng rơi lệ, hắn không nghĩ mẹ hắn khổ cực như vậy, hắn cũng muốn bảo vệ mẹ. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được mặt đỏ, vì vậy càng ngày càng nhiều người tuổi trẻ đứng dậy, thậm chí cũng không có thiếu lão nhân đều dũng cảm xuất ra đao, cười vẻ mặt thản nhiên. Chúng ta những thứ này lão già kia đều là nửa đoạn thân thể vùi người vào trong đất, có thể một người giết liền thêm lợi một cái. Vì vậy cuối cùng cơ hồ tất cả người trẻ tuổi đều đứng dậy, đương nhiên cũng có một chút cô gái già mồm, hù dọa chui vào xe bên trong sau, nói cái gì cũng không xuống xe. Bên trong xe chỉ lưu lại có mấy ông lão cùng tiểu hài tử, có thể thấy được động khí thế mọi người đứng dậy. Vân Khởi cùng Cao Lôi dẫn đầu đứng ở phía trước đội ngũ, nghênh chiến tang thi đoàn sắp tới. mùi hôi thối nồng đậm sắp tới, mọi người sắc mặt rùng mình, biết rõ tang thi đoàn đến đây. Giống, giống, giống, tang thi nghe thấy được hương vị máu thịt nhân loại, phát ra từng đợt hưng phấn gào thét. Đã đến, mọi người cẩn thận, Vân Khởi hét lớn một tiếng, được đèn xe chiếu sang một mảnh lớn, chiếu rọi phảng phất như ban ngày. Sau đó, mọi người liền nhìn đến những tang thi kia tản ra mùi hôi thối, miệng lưỡi bén nhọn dữ tợn theo mỗi phương hướng, hướng tới mọi người vọt tới. Mọi người mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng chứng kiến nhiều như vậy phảng phất vô cùng vô tận vậy tang thi, vẫn là nhịn không được sắc mặt trắng bệch, thân thể nhịn không được run, bước chân theo bản năng lui về. Vân Khởi nhìn thấy mọi người cái dạng này, thầm nghĩ trong lòng. Không xong, sau đó, một tay dâng lên, chỉ thấy một con rồng nước theo trong tay Vân Khởi phóng lên cao, trong nháy mắt vọt vào tang thi đoàn. Kia tang thi đoàn bị đụng ngã trái ngã phải, còn không đợi mọi người kinh hô, chỉ thấy Vân Khởi cao quát một tiếng. Đóng băng, chỉ thấy những con tang thi kia thế nhưng trong nháy mắt hóa thành tượng đá, cắt gao đông lạnh tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Cao Lôi cũng không kém nhiều, chỉ thấy hét lớn một tiếng, lập tức từ dưới đất thoát ra vô số đạo tên đất bắn thẳng đến đầu tang thi lập tức chết rồi một mảng lớn. Wow, thật là lợi hại, khớp, quá tuyệt vời, nhìn thấy thực lực Vân Khởi cùng Cao Lôi, mọi người vốn là ôm tâm lý phải chết tâm lại dấy lên một tia hy vọng. Trong lúc nhất thời, mọi người sĩ khí tăng lên, mọi người tiếng thét chói tai cùng tiếng reo hò hấp dẫn nhiều hơn tang. Cốc truyện audio.com, thi hướng bên này vọt tới. Vân Khởi chưa từng có từ trước đến nay dẫn đầu xông vào tang thi đoàn, trong tay cầm một phen đường đao, giơ tay chém xuống, nguyên một đám tang thi đầu bị Vân Khởi chém thành hai khúc. Mà Cao Lôi cũng theo sát phía sau, được Vân Khởi cấp hắn đại đao, một đao liền cắm vào trong đầu tang thi, óc trong nháy mắt tóe ra tung tóe hai người. Hai người lại không dừng lại chút nào, một đao một cái, trong nháy mắt liền giết mảng lớn tang thi. Đơn giản như vậy phương thức thô bạo, kích thích chúng thần kinh người, khơi dậy dũng khí của bọn họ. Chỉ thấy Dương Lâm kia dẫn đầu nam sinh cầm lấy đao trong tay xông về tang thi. Đi chết đi, lại có một nam nhân vóc người vạm vỡ cầm lấy trong tay thiết côn hét lớn một tiếng, hung hăng đánh bể đầu tang thi. Sau đó tất cả mọi người giống như là uống máu gà cầm lấy vũ khí trong tay, nghênh hướng tang thi đoàn. Cách chương.